Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3013, chương 3019, Dương Phi. Hùng hữu dụng, vậy còn muốn cảnh giới cùng pháp bảo có tác dụng chó gì? Diệp Lăng lạnh lùng nhìn tháp bên trong chính đang giãy giụa đồng quan. Hắn là rất mạnh mẽ, cũng có liều mạng tinh thần. Nhưng là có ích lợi gì? Không phải là đến chết. Hiện nay tinh thần tháp khởi xướng uy tới liền Diệp Lăng mình cũng sợ. Trải qua phía trước ở Bỉ Ngạn cung một lần kia sinh tử lịch lãm, cửu tháp hợp nhất tinh thần tháp sớm thành Diệp Lăng trong tay nhất đáng sợ pháp bảo, không ai sánh bằng. Nói không khoa trương chút nào, thông thường bốn trọng thiên tôn Diệp Lăng căn bản cũng không cần xuất thủ, một cái tinh thần tháp cũng đủ để đem bên ngoài cho trấn áp. Đây chính là pháp bảo đáng sợ chi chỗ, mà Diệp Lăng thứ hai đáng sợ pháp bảo, ở Diệp Lăng xem ra, chính là thần bí thần nông đỉnh, bên trong hai đại thần thụ cùng với Linh Nhi, cho dù là Diệp Lăng cũng không nghe qua gặp qua. Lại tiếp sau đó chính là Diệp Lăng hiện nay mang theo trong người dưỡng kiếm hồ. Cái này dưỡng kiếm hồ đối với Diệp Lăng trợ giúp là to lớn, có thể rèn luyện hắn hoàn chỉnh kiếm tâm cùng với dựng dưỡng kiếm gãy. Đơn giản là nhường không cách nào tưởng tượng. Phải biết, hoàn chỉnh kiếm tâm cùng với kiếm gãy hầu như đều là đạt tới một cái đỉnh phong. Cho dù là cửu trọng thiên tôn có, cũng chỉ là như thế. Nhưng là, dưỡng kiếm hồ mang cho Diệp Lăng chính là không ngừng nghỉ đề thăng hạn mức cao nhất. Tuy là mỗi thiên có chút thiếu, nhưng là gom ít thành nhiều đạo lý này Diệp Lăng rất tinh tường. Rầm rầm rầm rầm, ở Diệp Lăng dễ như trở bàn tay trấn áp đồng quan chi về sau. Từng đạo thân ảnh điên cuồng phi lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong. Từng cái cảnh giác nhìn Diệp Lăng. Trong những người này thậm chí có bảy trọng thiên tôn cường giả. Nhưng khi nhìn đến Diệp Lăng chi về sau, như trước khuôn mặt ngưng trọng màu sắc, rất hiển nhiên bọn họ không có khinh thị Diệp Lăng. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đây mới là con đường cường giả, là có thể ở hàng vạn hàng nghìn hiểm trở bên trong sống sót thủ đoạn. Nếu không lật thuyền trong mương đó là thường thường chuyện phát sinh tình. Mà đoàn người bên trong, hôm qua Thiên bị đuổi ra ngoài Dương Phi bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hắn chứng kiến trước mắt một màn này, kích động không kềm chế được, trong tròng mắt từng luồng sáng bóng nhảy. Ùng ùng, sau một khắc, Diệp Lăng bàn tay nâng lên một chút, tinh thần tháp chậm rãi thăng lên, bay đến nửa khoảng không bên trong về sau. Hóa thành một đạo cực quang bay trở về đến rồi long giới bên trong. Còn cái kia hiêu trương bạt hổ đồng quan, bây giờ than ở vũng máu bên trong, thân thể không cầm được run lẩy bẩy còn co quắp, đã là trọng thương, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Nhưng là, hắn nhãn thần như trước hung ác độc địa không gì sánh được. Giống như muốn ăn thịt người lang, đừng có dùng loại này nhãn thần xem ta. Bởi vì, người sẽ chết rất nhanh. Diệp Lăng đi tới đồng quan bên cạnh, lãnh đạo nói đạo, đột nhiên, tay nâng kiếm rơi, táp, một kiếm tuôn ra, kiếm quang cắt thiên địa, theo đồng quan buồng tim tử liền thọc quá khứ, kiếm gãy theo đồng quan sau lưng trực tiếp chui ra, đáng sợ kiếm khí, trong nháy mắt đem đồng quan sinh cơ cho không kiêng nể gì cả toàn bộ phá hủy. Đường đường bốn trọng thiên tôn, cứ như vậy bị Diệp Lăng giết đi. Ngay sau đó, Diệp Lăng xoay người về tới gian nhà bên trong. Nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không muốn lại đi ra. Dù sao dù nói thế nào cũng là tân nhân, được tránh một chút ngại. Người này là ai, mới tới ấy ư, dĩ nhiên lấy ba trọng thiên tôn lực, giết đồng quan, thực lực không tệ, chẳng qua theo ta thấy. Mạnh nhất cũng là hắn pháp bảo, như không phải cái này pháp bảo, phòng trừng hắn muốn giết đồng quan, không có dễ dàng như vậy. Hừ, Cửu trọng thần ma tháp, nguyên bổn chính là tàng long ngọa hổ nơi. Không ai không phải là một kẻ làm quan gia hỏa. Rất bình thường, quay lại thử xem hắn thủ đoạn. Mọi người từng cái lạnh giọng lẩm bẩm nói. Chợt tất cả giải tán. Sát nhân, ở cửu trọng thần ma tháp bên trong mà nói. Quá bình thường, thậm chí một cái người ngã nhào trên đất lên. Đều có thể gây nên vô số người vây xem và kinh ngạc. Nhưng là giết người nói. Trong lòng bọn họ không có một chút xíu sóng lớn. Bên trong nhà Diệp Lăng, căn bản sẽ không quan tâm những người này cách nghĩ. Phản chính nơi đây rất không yên ổn. Sớm muộn muốn gặp phải những thứ kia khó giải quyết sự tình. Diệp Lăng có thể làm chính là kịp chuẩn bị là được. Những thứ khác thuận bên ngoài tự nhiên. Ngươi, ngươi tốt, đột nhiên, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới trong phòng. Diệp Lăng thình lình đứng dậy, cái trán nhíu chặt lấy, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn ba động, trong tròng mắt từng luồng hung quang lóe lên, theo thì chuẩn bị xuất thủ, ai biết tới là ai, vạn máy động nhưng xuất thủ đây, không thể không phòng à. Sau khi Diệp Lăng xem tinh tường người đến chi về sau, không khỏi tự chủ ngây ngẩn cả người. Hàng này không phải là hôm qua trời tối trên bị đồng quan đuổi ra ngoài Dương Phi ấy ư? Hắn lúc này khuôn mặt quyến rũ tiếu dung, đi tới Diệp Lăng bên người, vội vã ôm quyền, thực sự là đa tạ huynh đệ a, mặc kệ thế nào, người cũng giúp ta báo thù rửa hận, cái này trạch viện ta có thể trở về ở. Đáng chết kia đồng quan hoành hành ngang ngược, sớm nên bị người giáo huấn một chút. Những lời khác không nói nhiều. Huynh đệ lấy sau có chuyện gì tình, cứ việc nói thẳng. Dương Phi mặt tươi cười nói, không có việc gì. Diệp Lăng lại ngồi trở lại đến rồi chỗ ngồi đi tới, thản nhiên nói, một cái ba trọng thiên tôn. Diệp Lăng thật đúng là không có gì sợ hãi. Cho dù là đột nhiên xuất thủ tập sát, Diệp Lăng cũng không để bụng. Muốn giết hắn thực sự là tát trong lúc đó. Ai, không thể nói như vậy. Trong mắt ngươi có thể một cái nhấc tay, nhưng là đối với ta mà nói, chính là thiên đại ân tình. Đi như vậy, ta mời ngươi đi nhiệm vụ chỗ bên cạnh tử quán uống lên mấy chén. Thuận liền lời nói cũng mang theo ngươi ở đây đệ nhất trọng đi một vòng. Dù sao ngươi vừa tới, có rất nhiều thứ không phải quá minh bạch. Dương Phi vội vã nhếch miệng vừa cười vừa nói. Nghe đến đó, Diệp Lăng tựa hồ có chút chần chờ. Tuy là hôm qua Thiên Tiếu Diện Phật nói cho hắn rất nhiều quy củ, có thể cái kia đều là đại khoanh tròn, có chút chi tiết Diệp Lăng thật đúng là phải chú ý. Được, vậy đi uống vài chén. Diệp Lăng chợt đứng dậy, cùng Dương Phi hướng bên ngoài đi tới. Trạch viện bên ngoài, hai người đi ở đường lên. Dương Phi đầu tiên là chỉ xa xa cái kia mảnh nhỏ dường như khu dân nghèo khoảng không bạch nơi. Phía trên đang ngồi lần lượt từng bóng người, đều tản ra hung hãn khí tức. Ta nói cho ngươi biết a, đám người kia bên trong có thể là có không ít tàn nhẫn góc sắc. Ở tại trong trạch viện bên, không phải đều là thế lực đáng sợ, bối cảnh hùng hậu chủ nhân, còn có kém cỏi. Cũng tỉ như ta, hắc hắc, những tên kia chung, thậm chí có một ít cụ bị khiêu chiến tháp chủ tư cách tàn nhẫn góc sắc. Dương Phi bĩu môi một cái, nói, Diệp Lăng có chút ngây ngẩn cả người. Người này đang nói đùa sao? Cụ bị có khiêu chiến tháp chủ tư cách tàn nhẫn góc sắc. Cái kia loại nhân vật đáng sợ, hội ngồi ngay ngắn ở nhất cằn cỗi địa phương sao? Ai, ngươi đừng không tin a, ta nói cho ngươi biết a, bọn họ a là cố ý không đi ở trạch viện, nói là muốn ở cái kia loại điều kiện xuống, khắc tâm cảnh của mình. Phản chính ta là không hiểu được, đối với ta mà nói, có thể ở nơi đây sống sót cũng đã là đốt nhang chuyện tình. Cái gì khắc tâm cảnh của mình? Tùy tiện đi, Dương Phi cười hắc hắc nói đạo. Mà Diệp Lăng này lúc cũng là đã hiểu, những thứ này người phảng phất như là Phật giáo những thứ kia khổ hành tăng tựa như. Bọn họ muốn, chính là gian khổ nhất điều kiện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.